Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20. Chung quanh người tầm mắt Mộ Ca thản nhiên làm lơ. Ánh mắt dừng ở kia thấy không rõ nguyên dạng nữ hài trên người. Ánh mắt mang theo một tia đáng tiếc. Đây là một hồi ngoài ý muốn, lại mang đến làm người vô pháp đoán trước bi thương. Đúng vậy, chính là ngoài ý muốn. Đang xem đến tiểu nữ hài thi thể thời điểm, Mộ Ca liền lợi dụng chính mình thiên nhãn nhìn nữ hài quá khứ, cùng tiểu đồng bọn chơi chơi trốn tìm. Biết chính mình ra quanh thân có cái gì vây quanh, nhìn như là đất bằng, chính là đi vào đi lúc sau mới biết được là mềm mại nước bùn. Cứ như vậy một chút hãm đi xuống, tiểu đồng bọn cho rằng nàng về nhà, cũng không để ý nhiều, mà chờ đến công nhân tới xem xét tình huống, nhìn đến hố to, còn tưởng rằng có người ném cục đá đi xuống, trực tiếp lấy quá xi măng đem hố bổ thượng. Không có người biết, phương diện này mai táng một cái còn chưa trưởng thành sinh mệnh. Cái này làm cho Mộ Ca không khỏi đến có chút thổn thức. Theo sau, Chu Dũng thê tử cũng đã trở lại. Nhìn chính mình nữ nhi, thi thể cũng là khóc, khóc không thành tiếng. Đây là bọn họ đứa bé đầu tiên. Sinh ra lúc sau bọn họ tận tâm tận lực che chở nàng lớn lên. Sau lại sinh tiểu nhi tử. Tiểu nhi tử buổi tối sẽ thường xuyên vô duyên vô cớ khóc nỉ non. Bọn họ hoa ở nhi tử thời gian thượng nhiều một ít. Nữ nhi cũng thực ngoan ngoãn, hỗ trợ chiếu cố đệ đệ. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, chỉ là một ngày nói ra đi chơi trong chốc lát lúc sau liền rốt cuộc không trở về. Hiện tại biết nữ nhi ra ngoài ý muốn, bọn họ nhưng thật ra tình nguyện lúc trước chính mình nữ nhi bị bắt cóc. Trong chốc lát sau, Chu Dũng thân thích nhóm cũng đều tới rồi. Nghe Chu Dũng nói sau khi trải qua, một đám đối Mộ Ca tỏ vẻ cảm tạ. Bọn họ nông thôn có một cái cách nói, nếu là người không có hảo hảo ân táng, như vậy liền sẽ biến thành cô hồn dã quỷ vô pháp chuyển thế đầu thai. Hiện tại hài tử thi thể tìm được rồi, như vậy bọn họ là có thể hảo hảo cho nàng làm chàng pháp sự, làm nàng bình yên rời đi. Thực mau, Chu Dũng gia liền thiết nổi lên linh đường, mà tiểu nam hài rõ ràng cảm giác được hoàn cảnh không đúng, liền đãi ở Mộ Ca bên người, bởi vì hắn có thể cảm giác được Mộ Ca cùng hắn là giống nhau. Mà Đặng gia gia trầm mặc cũng ở Mộ Ca bên người. Mộ tiểu thư, thực xin lỗi, vừa mới vội vàng vẫn luôn không có thể chiêu đãi các ngươi, Chu Dũng xin lỗi nói. Lúc này hắn hốc mắt rõ ràng vẫn là đỏ bừng. Không có việc gì, chúng ta có thể chính mình chiêu đãi chính mình, Mộ Ca trả lời. Chu Dũng nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Theo sau nhìn đứng ở Mộ Ca bên cạnh tiểu nam hài. Ánh mắt lộ ra một chút chần chờ. Theo sau nói, nhi tử, tỷ tỷ ngươi còn có nói qua chút cái gì? Nghe vậy, tiểu nam hài nhìn một phương hướng. Sau đó nói, tỷ tỷ nói nàng hiện tại thực vui vẻ. Về nhà, nghe được lời này, Chu Dũng sắc mặt có chút biến hóa. Ngươi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tỷ tỷ sao? Tiểu nam hai gật gật đầu. Còn có gia gia nãi nãi, thúc thúc a di nhóm. Bất quá bọn họ không thường xuất hiện. Bất quá bọn họ sẽ tìm ta nói chuyện phía Mani, Chu Dũng nghe. Lúc này đây không tự chủ được mà nhìn về phía Mộ Ca. Đè thấp thanh âm nói, Mộ tiểu thư, ta nhi tử đây là làm sao vậy? Trước kia hắn mang nhi tử đi xem qua bác sĩ. Nhi tử tự quyết định ở bác sĩ xem ra là phong bế chính mình. Khả năng có rất nhỏ tự bế. cho nên hắn vẫn luôn cho rằng chính mình hài tử là tự bế. Hiện tại xem ra, căn bản là chính mình nhi tử có thể nhìn đến người khác nhìn không tới đồ vật. Nghe vậy, Mộ Ca tầm mắt lại dừng ở một bên tiểu nam hài trên người. Nếu là nàng không đoán sai nói, cái này nam hài chính là sư phụ theo như lời một cái khác đặc thù, thể chất. Âm dương nhãn cùng thiên nhãn ở trình độ nhất định thượng có tương tự. Đồng dạng có thể nhìn đến quỷ, mà tiểu nam hài tuổi còn nhỏ, căn bản là không hiểu đến che giấu, mà nói ra nói không ai tin tưởng. Dần già, hắn liền không nghĩ cùng những người khác nói chuyện, nghĩ, Mộ Ca đi theo Chu Dũng giải thích nói, hắn có âm dương nhãn, có thể nhìn đến người khác nhìn không thấy đồ vật kia có biện pháp sao? Chu Dũng vội vàng nói, Mộ Ca lắc đầu, không có cách nào, đây là một người sinh ra đã có sẵn, là âm dương nhãn lựa chọn người nhi tử, lời này nói mơ hồ. Nhưng sự thật lại là cái dạng này, âm dương nhãn chủ động lựa chọn nhân loại, hơn nữa lựa chọn đối tượng phần lớn là tâm linh thuần tịnh người, mà tiểu hài tử còn chưa gặp thế tục ô nhiễm. Cho nên âm dương nhãn đại bộ phận đều là ở tiểu hài tử thời kỳ xuất hiện. Nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, về sau dựa các ngươi cha mẹ dạy hắn, có chút tìm hắn nói chuyện phiếm gì đó, là bởi vì bọn họ biết hắn có thể nhìn đến bọn họ. Nếu là làm như nhìn không tới, sự tình gì cũng sẽ không phát sinh, mà âm dương nhãn có đôi khi sẽ cùng cả đời. Có đôi khi sau khi lớn lên sẽ biến mất kia có thể hay không có cái gì thứ không tốt cuốn lên hắn. Gì đó, Chu Dũng chần chờ nói. Tuy rằng hiện tại không xuất hiện vấn đề gì, nhưng là ngày sau đâu. Thông tục thượng nói, ở nhân thế gian du đãng, giống nhau chỉ có uổng mạng, đột tử, đầu thất, oan trọng, thanh minh, tân chết này đó. Ngươi chú ý một chút, không cần xuất hiện ở một ít địa phương, liền sẽ không có vấn đề. Nếu có chuyện gì, ngươi có thể liên hệ ta, Mộ Ca kiên nhẫn nói. Bởi vì thiên nhãn duyên cớ, nàng cũng đi tìm hiểu một chút. Dương có Dương nói, âm có, hai người vốn dĩ liền không nên hỗn tạp ở bên nhau. Nhưng luôn có một ít lưu luyến thế gian. Có chưa song tâm nguyện lưu tại dương gian, bất quá lẫn nhau chi gian giống nhau đều là sẽ không quấy nhiễu. Nhưng là có chút người sẽ gặp được cái gọi là quỷ. Đại bộ phận đều là không cẩn thận quấy nhiễu đối phương hoặc là hai người chi gian có kết oán. Làm như không thấy, tâm không dậy nổi niệm. Này đối với hai bên tới nói là tốt nhất bất quá một câu. Hảo, ta sẽ nhớ kỹ ngươi nói, Chu Dũng lập tức nói. Hiện tại bọn họ chỉ còn lại có đứa con trai này. Bọn họ sẽ nghĩ cách hảo hảo bảo hộ. Chuyện này nói khai lúc sau, Mộ Ca đám người liền không có lưu lại tất yếu. Trong chốc lát sau, Mộ Ca cùng Đặng Gia Gia liền đáp thượng về thủ đô xe. Trên xe, Đặng Gia Gia chần chờ một hồi lâu. Mới nhìn Mộ Ca nói, ngươi có phải hay không cũng ở học huyền học, ân, mới vừa học không lâu, Mộ Ca đáp, loại đồ vật này, ta cảm thấy ngươi tuổi còn trẻ, vẫn là đừng đụng, chính là hảo, Đặng Gia Gia nghiêm túc nói, loại sự tình này, tính không chuẩn là chậm trễ người khác, đoán chắc là tiết lộ thiên cơ, có đôi khi can thiệp không nên can thiệp sự. Có chút nhân quả là yêu cầu ngươi chịu trách nhiệm, ngũ tệ tam khuyết ngươi hẳn là rất nói qua đi. Đặng Gia Gia sở dĩ nói những lời này vẫn là bởi vì hắn gặp qua người như vậy. Đến cuối cùng, cũng chưa cái gì kết cục tốt. Mộ Ca tuổi còn trẻ, hơn nữa y thuật còn tốt như vậy, xem điểm bệnh hành điểm thiện nơi nào không thể so bang nhân đoán mệnh hảo. Nghe Đặng Gia Gia nói, Mộ Ca trầm mặc một chút, theo sau nói, Đặng Gia Gia yên tâm đi, ta có chừng mực. Nghe vậy, Đặng Gia Gia nhìn chằm chằm Mộ Ca một hồi lâu, mới mở miệng nói, ngươi có chừng mực liên hảo. Bất quá ngươi nhớ rõ một sự kiện, nghịch thiên sửa mệnh sự tình tuyệt đối không thể dễ dàng lắm mà ni. Nghe được lời này, Mộ Ca không khỏi mà nghĩ tới Đặng Gia Gia tôn tử cùng nàng ca ca. Nếu nàng không nhúng tay nói, bọn họ đều sẽ chết uôn chết uổng. Như vậy có thể nói nàng cách làm cho bọn họ nghịch thiên sửa mệnh sao? Mộ Ca không khỏi mà nhớ tới một câu cách ngôn, ba phần thiên mệnh, bảy phần nhân vi. Có lẽ một người có đã định vận mệnh, nhưng trải qua hậu thiên nỗ lực, đây là có thể thay đổi. Chẳng lẽ đây là nghịch thiên sửa mệnh sao? Này không phải, đã có bảy phần nỗ lực, ngươi thay đổi là ở thiên đạo trong phạm vi. Nàng cảm thấy đoán mệnh sở dĩ có ngũ tệ tam khuyết, đại bộ phận đều là có chút người không kiêng nể gì đi thay đổi người khác thiên mệnh. Bất luận thiện ác, ngươi làm ác nhân sửa lại mệnh, hắn làm ác việc nhiều, chỉ sợ đối phương nhân quả ngươi cũng đến cùng nhau gánh vác. Nhưng ngươi sửa lại người lương thiện mệnh, gián tiếp cứu càng nhiều người, đối phương được đến phúc duyên cũng sẽ cùng ngươi chia sẻ. Đoán mệnh không phải sai, sai chính là mưu toan dựa vào đoán mệnh vì chính mình kiếm lời. Bất kể hậu quả người, nàng sư phụ rõ ràng có năng lực kiếm đồng tiền lớn, lại cũng lựa chọn ở như vậy một chỗ, thu một chút bao lì xì bang nhân đoán mệnh, tiểu phạm vi su lợi tị hại, đo lường tính toán một ít việc nhỏ, mà này đó bao lì xì, sư phụ sẽ ở nhất định thời gian quyên cấp phụ cận gia đình khó khăn người hoặc là một ít cơ cấu, cũng coi như là làm chuyện tốt. Cũng bởi vậy, sư phụ nhìn qua khí sắc gì đó đều thực hảo, trừ bỏ lúc đầu khiến cho quá bụa, hiện tại sư phụ sống thực tự tại, cho nên có thể nói đoán mệnh người kết cục đều không tốt lắm sao? Có lẽ, nàng bên cạnh Đặng Gia Gia cũng không hiểu biết cái này vòng luẩn quẩn, chỉ là xem cá biệt ví dụ, nhưng đối phương là hảo ý, nàng cũng sẽ không nghĩ đi phản bác. Có đôi khi, có một số việc là vô pháp dùng ngôn ngữ giải thích. Nhìn Mộ Ca kia thận trọng bộ dáng, Đặng Gia Gia gật gật đầu, hắn cũng chỉ là xuất phát từ hảo ý khuyên nhủ một chút. Đối phương sẽ có cái dạng nào lựa chọn, hắn cũng vô pháp quyết định. Bất quá nghĩ chính mình gặp được Mộ Ca lúc sau, Mộ Ca đã làm vài món sự, trong lòng cũng cảm thấy Mộ Ca hành sự có chính mình kết cấu, hơn nữa sẽ làm tốt sự, cũng tồn thiện tâm ni tỉ như nói Chu Dũng những người đó. Lúc ấy bọn họ cho dù đi rồi, xong việc nói cũng sẽ không có người ta nói bọn họ cái gì. Càng đừng nói bọn họ phía trước còn làm một ít không được ưa chuộng sự. Nhưng Mộ Ca cuối cùng vẫn là làm, là muốn bọn họ hồi báo sao? Chính là trừ bỏ hái thuốc lúc sau, giữa hai bên không có một tia liên hệ. Mộ Ca hy vọng xa vời bọn họ hồi báo sao? Là hắn lão nhân suy nghĩ nhiều, người tốt có hảo báo. Những lời này cổ kim toàn thông. Kế tiếp, hai người đều không nói chuyện nữa, mà là nắm chặt thời gian ở nghỉ ngơi. Xe lảo đảo lắc lư mà về tới thủ đô nhà ga. Trên đường thời điểm, đột nhiên hạ mưa rào có sấm chớp. Đến thủ đô thời điểm, mưa đã tạnh, nhưng nơi nơi lại đều là ướt rầm rề. Hai người cũng không lại hàn huyên, từng người đánh xe về trong nhà. Mà Mộ Ca vừa mới tẩy rào xong, thu thập hảo lần này sở thải dược liệu, đang chuẩn bị luyện xệ công, không nghĩ tới lại nghe tới rồi một đạo khẩn cấp tiếng chuông. Mộ Ca nhìn di động thượng lập lòe ân dịch hai chữ, theo sau tiếp nổi lên điện thoại. Ân dịch, Mộ Ca, nhà ngươi ở đâu? Ta cùng nhiếp vụ buổi tối có thể đi ngươi nơi đó sao? Ta có chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Ân dịch ở gật đầu một khắc đầu nói. Thanh âm còn hơi hơi mà có chút run rẩy. Mộ Ca vừa nghe, theo sau liền nói chính mình địa chỉ. Cắt đứt điện thoại sau, Mộ Ca nghĩ nghĩ, đương trường dùng ném đồng tiền phương thức bọc một quẻ. Quẻ tượng ra tới sau, Mộ Ca ánh mắt đổi đổi. Tác giả có lời muốn nói. Kênh hai muộn tới lâu lắm lạp. Xin lỗi ha, moa moa. Mặt khác, ngày hôm qua 20 cái may mắn bao lì xì đưa ra đi. Hôm nay tiếp tục tới. Hết chương.